Dạ rồi, sáng nay mình học cái bài kinh là kinh không phải ý của các ngươi, các Sutta. Đúng rồi, đúng. Đây là một trong số những bài kinh mà chúng tôi xem giống như là bùa hộ mệnh, bùa hộ mệnh. Mặc dù là cái nội dung kinh đó thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết, nhưng mà dĩ nhiên mỗi người có cái cách học riêng. Thì đối với riêng tôi đó thì cái bài kinh này là giống như cái bài thần chú rồi đó, bài kinh rất là hay. Là mỗi người học một bài, học một số bài kinh. Ở trong đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy một chuyện rất là rõ ràng nữa. Rõ ràng và rất là vô cần ngành, cái đề tài nó rất là phổ biến, phổ biến trong toàn bộ kinh điển. Nhưng có một điều là có người thấy cái này bình thường thôi. Tùy vấn đề không phải là căn cơ gì hết, mà vấn đề là cái sở thích, cái khuynh hướng mỗi người. Ở đây Ngài dạy rằng là cái gì không phải của mình ấy thì cái mình bỏ bớt là khổ. Bởi vì sao? Là vì mình thấy rằng nếu nó thật sự là của mình ấy, mình có quyền mình điều động, mình sai khiến, mình sắp xếp, mình an bài nó như ý của mình á, thì nói làm chi. Còn đằng này mà đi làm chủ một cái vật mà nó không có thuộc về mình. Tôi không biết là trong râm này thì nói sao ta, nói sao mà đừng mất lòng với người Việt mình nó là vậy. Từ gái tôi không biết là các vị còn nhớ không, chứ chúng tôi không dám nói là biết, mà sao chỉ còn nhớ cho nó đỡ phiền. Không biết các vị có còn nhớ câu chuyện mà cái anh khờ mà anh đi mua mua vợ đưa tiền, anh đi mua vịt về để làm vốn không ta, để mà trồng, để mà nuôi nuôi làm vốn. Nhưng mà anh lại đi bị một cái anh bất lương, anh gạt. Vì còn nhớ chị nói không, là bà vợ thấy người ta đi nuôi nuôi nuôi nuôi vịt á, thì đưa bà ông chồng mới tiền đó. Anh thấy người ta không, mình đây mình ở nhà quê có ruộng có đồng. Rồi mình nuôi trên phố thì người ta nuôi có chuồng có trại phải tốn kém thức ăn, còn mình đây coi như ao hồ sông ruộng mênh mông, thì tại sao mình không mua mấy con về mình thả coi cuối năm có này kia ăn Tết. Thì mới đưa tiền cho ảnh đi mua vịt. Thì trên đường ảnh đi thì ảnh, thay vì mình biết mình khờ cắm cuối mình đi không cà, rồi bắt chuyện người này bắt chuyện người kia, rồi gặp cái anh mà, trời ơi, anh mới bất lương mà anh mới nghe anh này muốn mua vịt. Cái anh nói trời đất ơi, anh đi đâu cho xa, nó nằm ngay trên đó, anh thấy cái đám vịt mà nó đang đó, đó cái đó là của tôi đó, bây giờ tôi lấy anh rẻ thôi. Anh thấy nó cầu mấy chục con phải không, thì thôi bây giờ tôi lấy anh đó, là đại khái là đồng thôi đó, để đại khái vậy. Thì anh này anh mừng quá, sức mừng, anh mua xong xuôi anh định chạy kia bỏ đi mất. Còn anh thì coi như là bắt đầu anh đi mình lùa cái đằng dịch tới về để mà, bữa nay anh khoe với vợ là anh không còn khờ nữa. Nhưng mà các vị biết anh mua nhầm nguyên cái bài la le. Vậy đúng rồi, vậy đúng rồi đó. Thì lúc anh đi lùa anh mới biết là anh vừa chạm chân xuống tới mặt nước để mình đi tiến đến cái chỗ vậy đó là nó bay sập hết. Thì lúc đó là anh mới kêu trời. Thì cái chuyện việc ta nắm chặt cũng giống như anh khờ bỏ tiền mua vịt trời le le. Có nghĩa là cái việc ta nắm chặt năm quẩn cũng giống như anh khờ bỏ tiền mua vịt vịt trời, tôi biết lộn nha, vịt trời hoặc là le le vậy đó. Có nghĩa là nó không phải thuộc về mình mà mình lại đi đầu tư cho nó quá nhiều, đùng một cái là nó bỏ làm ăn gì được hết, mình không có kèm giữ lại được. Mới hôm qua tôi có nói chuyện với một cô Phật tử tôi, rồi cái cô nói mà lúc tôi nhắc cổ thấy cổ tỉnh bơ, cô nói bây giờ cũng mệt mỏi chuyện gia đình cũng muốn đi tu thiền, thì chuyện nhà người ta mình xúi người ta chém mình chết. Nếu khi cơ mình xuống người ta đi tu thiền là chồng con để chém mình chết. Cho nên tôi khi mà tự nhiên xuống thì không có xuống, nhưng mà khi mà người ta nói như vậy thì tôi có nói cậu thôi. Tôi nói thật ra đó, cái thời điểm tốt nhất để mà tu thiền chính là ngay lúc này. Không biết là cô bao nhiêu tuổi, năm nay cô 40, 50, 60 hay là 90, tôi không cần biết tuổi của cô, tôi chỉ biết là cái thời điểm tốt nhất để mà cô tu thiền chính là lúc này. Là vì sao? Là vì lúc khác không biết cô còn sống hay không, lúc khác không biết cô còn sức khỏe hay không, lúc khác không biết cô có bị lú lẫn hay không, lúc khác không biết trong nhà cô có chuyện gì hay không, lúc khác không biết cái đức tin của cô nó còn hay không, lúc khác cái sự tinh tấn của cô không biết nó có được hay không nha. Cho nên tôi nói cái thời điểm mà tốt nhất để hành thiền chính là lúc này nè. Rồi chưa hết, bây giờ cô còn đang quá sức ngon lành, sức khỏe rồi trí nhớ, chứ có một ngày nào đó mà cái lưng của cô nó không cho cô ngồi nữa ha, thì cô tính làm sao? Nó có trường hợp đó có gì biết không, có gì có tin gì đó hay không? Cũng cái thân thể này mà có lúc nó khùng lên, nó không cho mình ngồi, ngồi nó đau giá. Ngồi nó đau nhưng mà tôi nghe vừa nói tới đó xong thấy cô im ru, cô nói lãng là chuyện khác thì mình thấy thua rồi. Có nghĩa là tôi biết cái bà này nó đang là chăng nguyên một cái bài le le, tôi biết, biết chắc luôn, tôi biết bà này nó đang chăn cái mẹ le le, là tại vì con của bà bây giờ mà chỉ nó, năm nay nó lớn rồi, nó chỉ cần nó mới năm nay nó 15 rồi, thì chỉ cần 3 năm nữa là coi như là nó bay mất. Còn chồng của mình á, thì mình cũng không chắc mình giữ được, mà chưa kể cái mạng của mình nó cũng là một con le le nha. Chồng mình, vợ mình, con mình, tài sản mình, mạng sống mình, tất cả đều là một mày le le hết. Mà nó khổ một chỗ là trong rung là tôi chẳng biết quý vị có biết con le le là cái con gì hay không. Mình cứ hiểu nôm na, nếu mà mình là dân Tây ấy, thì mình cứ hiểu nôm na là cái con le le là cái con này là được rồi nha. Le le là con này. Quý vị cứ biết ở trong cái ở trong tiếng Mỹ nó có cái chữ này. Quý vị biết cái con này không? Ở Mỹ cái chữ này nó chỉ cho cái hạng người nào, nó chỉ cho cái hạng mà coi như không có dám làm gì hết, nó chỉ cho cái hạng người mà không có dám làm gì hết, chỉ có tính thôi, chỉ có tính thôi. Nó còn có một cái chữ nữa, nó là cái chữ này, chỉ có tính thôi. Một cái con vịt là trời xanh này nó phải bơi, mà lên đất là cái con vịt nó không dám bơi, nó lấp ló trong bờ thì nó không dám đi đâu hết á. Đó. Nhưng mà cái hạng nó chưa có thảm, mà cái hạng thứ hai là con vịt đó, coi như nó, cái con thứ nhất nó không dám bơi nhưng cái chân nó còn đi ngon lành, còn cái con thứ hai còn thảm nữa, nó đi đã không bơi mà nó còn đi cũng không có được. Thì ở đây á, cái bài kinh này Đức Phật dạy rằng cái gì mà nó không thuộc về mình, cái gì mà nó không thuộc về mình mà mình cứ mình giữ nó, thì sẽ có một ngày mình y chang như cái anh khờ mua la le vậy đó. Có nghĩa là nó bay, nó buồn là nó bay sạch. Mình giữ nó mình chỉ làm khổ mình thôi. Các vị thấy là có biết bao nhiêu trên ngày, một ngày trên thế giới thì có biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu cái tai nạn, biết bao nhiêu cái sự đổ vỡ, mất mát, tan nát, rã rời. Một ngày trên thế giới biết bao nhiêu cái chuyện như vậy, những cái chuyện mà coi như chết chóc nè, mất mát nè, tan rã nè, đổ vỡ. Nhưng có điều đó là những cái chuyện đó nào mà nó không có mắc mới gì tới mình á, thì mình tỉnh bơ. Cụ Nguyễn Lê cụ nói vì thiên tai, vì chiến tranh, vì nạn đói, nó không có quan trọng bằng cái răng sâu, cái răng bị đau của mình. Trong một cuốn sách cụ có viết như vậy, cụ nói cái tâm lý của người nó kỳ như vậy đó. Cả triệu người mà chết vì thiên tai, vì nhân họa hả, vì nạn đói, vì chiến tranh, vì dịch bệnh hả, thì nó không có quan trọng. Đi mình đọc báo mình liếc qua mình thấy tội nghiệp quá ha, rồi thôi, chứ mình cũng vẫn sinh hoạt bình thường đó. Trong khi đó đó là cái răng của mình á mà nó bị đau, còn đứa con mình mà chỉ cần mà nó đau răng, nó nhăn cái mặt đau quá má ơi, đau quá ba ơi, là mình cũng đau theo. Đấy là vì sao? Vì mình nghĩ đó là của mình. Đấy, cho nên Đức Phật ngài dạy rằng cái gì mà mình buông được á thì buông cho nó nhẹ đi, cho nó nhẹ. Thì ngài mới ví dụ giống như bây giờ ngài hỏi Chư Tăng, bây giờ nó vô mà ta có đốn phá cây cối trong chùa Kỳ Viên, các vị có buồn hay không? Các vị nói dạ không. Là vì sao? Là bởi vì nó không phải là của các vị. Ở đây có hai cái chuyện đáng để nhắc ở đây thêm. Là thấy bà, là tôi sợ bà con đọc cái này, bà con nói mấy ông sư sao mà không có trách nhiệm, người ta vô người ta phá chùa sao không dạy đó. Tôi sợ bà con nghĩ vậy, thì cho nên tôi mới nói là cái điều thứ hai là ngày xưa trong cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy đó, cái quan hệ giữa nhà sư với cái chùa nó không có giống như bây giờ. Bây giờ đó, cái chùa đối với trụ trì ấy, thì trụ trì cũng là cái nói mà các vị hiểu. Làm gì làm, ông trụ trì bây giờ đối với cái chùa là cái chủ, nó là vật sở hữu, gần như là vật sở hữu của ông trụ trì, không ai nói ra, nhưng mình phải hiểu ngầm như vậy. Vì bằng chứng là ông muốn cho ai ở thì cho. Rồi thêm những ông sư nào mà đặc biệt là ở Việt Nam có dính líu với ngôi chùa bằng cái hộ khẩu đó, thì coi như cái chùa đó cũng là cái mái nhà mình dung thân suốt cuộc đời. Ai mà đụng tới cái chùa đó là đụng tới mình, đụng tới cuộc đời của mình, đụng tới quyền lợi của mình ha. Chứ còn cái Phật giáo nguyên thủy thì không. Phật giáo nguyên thủy đó là ông A bà B nó cúng một cái miếng đất, hay là cúng một cái ngôi, một cái cơ sở cho chư Tăng. Thì cái trụ trì ngày xưa đó chỉ là cái người mà được chư Tăng đề cử, chứ không có phải là do mình bây giờ mình vận động mọi cách để mình có được những cái nơi làm trụ trì. Còn thời Đức Phật đó là trụ trì là bị chư Tăng họ đề cử. Làm tại sao vậy? Là bởi vì chư Tăng ngày xưa đó là họ chỉ đến họ ở qua đêm rồi họ đi. Còn họ đến họ nhập hạ chỗ đó rồi họ đi, mà nhập hạ là sao? Có nghĩa là họ chỉ ngủ đêm ở đó thôi. Rồi ban ngày họ đi bác, họ đi đâu đó. Rồi ban đêm họ về đó họ ngủ suốt 3 tháng như vậy, suốt 90 đêm như vậy thì gọi là nhập hạ. Nhưng mà chùa thì không có nhà bếp, không có sổ sách tiền nong, không có kinh bề thế ban bệ gì như mà mình bây giờ. Phải nói rõ như vậy. Và tại sao trụ trì người ta sợ? Là bởi vì trụ trì ngày xưa chỉ có trách nhiệm chứ không có quyền lợi gì hết. Mà tại sao tôi gọi là bị? Là bởi vì chư Tăng thấy cái vị nào có khả năng thì giao nó. Bây giờ mùng mền chăn đệm giường tủ người ta cúng cho chư Tăng, mà bây giờ chư Tăng đến rồi đi như thế này không ai trông coi hết. Mà sư á, tôi thấy sư á là cái người mà cơ bộ có khả năng trong chuyện này. Thì bây giờ sư quan hỷ sư ở đây sư coi giùm thôi. Rồi mai này nếu mà sư muốn lên rừng lên núi mà hành đạo thì sư kiếm cha nào mà thế sư rồi sư đi. Mà đề cử bằng một cái bài tuyên ngôn nha, chứ không phải là đề cử cái suông đâu, đề cử bằng một cái bài tụng tuyên ngôn. Mới giao cho cái cha đó làm trụ trì, mà ớn thấy bà nó lỏng ăn rồi, nó lỏng cũng đi bán gì người ta chứ không có được cái gì hết. Đi bác tới giờ đi bác xong rồi ông về ông cứ ngồi ông cứ dòm cái nào cần phơi thì phơi, cái nào cần giặt thì giặt, cái nào châm chất vô tủ thì chất. Xong rồi cái khách tăng về thì ông mới sắp xếp là sư ngủ đây này, trong luật ghi nó là lớn tuổi đó, là phải được chăm sóc như thế nào. Người bệnh ông sư bệnh đó, khách tăng mà bệnh nó phải chăm sóc, phải để ông ở đâu sắp xếp vậy đó. Rồi ớn muốn chết luôn. Rồi tới ngày nào đó thấy chịu không nổi thì để ý trong cái đám khách tăng đó, có cái cha nào mà gánh được thì mình mới năn nỉ. Mình năn nỉ mà ổng ừ, cái là mình trình cho ta cho ổng giao cái trụ trì đó cho ổng. Tệ hơn ông Từ, phải xài cái chữ là tệ hơn ông Từ. Chỉ ông Từ còn có chút đỉnh là quyền lợi, còn cái ông trụ trì nguyên thủy không có được gì hết. Tức là ông ở chỉ coi mùng mền chăn đệm thì thôi. Rồi mà mai mốt thấy làm nhân sống quá thì kiếm người khác mình giao, rồi mình giọt, phải xài cái chữ giọt đó, bỏ của lấy người đó. Tại sao nãy giờ tôi nói kỹ chuyện này là bởi vì không nói chuyện này bà con sẽ thấy rằng tại sao mà mấy vị tỳ kheo tỉnh bơ như vậy. Tỉnh bơ chỗ là chùa kỳ viên bị đốn bị chặt cây mà mấy vị là tỉnh bơ là lý do như vậy đó. Lý do là dầu anh có là trụ trì chứ đừng có nói là cái vị mà thường trú và tạm trú, anh là trụ trì đi nữa anh cũng chẳng được cái gì trong cái chuyện làm trụ trì đâu. Cho nên đối với những cái vị mà không phải trụ trì thì họ càng không có lý do để mà họ bận tâm. Phải hiểu cho nó chứ không thôi mình nói là mấy vị không có trách nhiệm. Không phải. Rồi nó thì mình giữ nó cũng giống như là mua cái bầy le le thì thôi. Mua cái bầy le le còn giống như một cái anh mà ăn mày mà chỉ là tương tư hoa hậu, tương tư người mẫu vậy thôi, chứ còn không có, mình cũng không có được sơ muối tơ hào gì trong đó. Ok. Là thì ở đây là nói năm quẩn hả. Rồi cái bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy. Hai bài giống nhau. Rồi mình đã học hai bài rồi đó. Cái bài thứ ba là cái bài tỷ kheo. Hai bài là bài thứ hai là giống nhau. Những người này phải nói họ xỏ lá thì chứ, cái buồn buồn đó là cho ly ly trà. Mà đôi khi mình thấy bữa nay tôi dậy trễ, tôi dậy tôi không có kịp nấu cái nước sôi, cứ cầm cái chai nước lạnh này uống thì lạnh như sống. Ok, cái bài kinh thứ hai đó là một vị tỳ kheo. Cái chỗ này phải phải phải bảo mật thêm nữa là thời Đức Phật có rất nhiều cái việc như thế này xảy ra, là thỉnh thoảng có những vị tỳ kheo hay là những nhóm tỳ kheo đang đi bên cạnh Đức Thế Tôn vậy đó, hoặc là ở một cái chỗ có quả bên cạnh thì cũng có, tự nhiên cái là tới họ xin phép ngài để họ đi về một cái nơi nào đó. Vì bên cạnh ngài thì chỉ họ muốn đổi cảnh thôi, chứ bên cạnh ngài là số 1 rồi. Nhưng mà nhiều khi họ muốn đổi cảnh thì bên cạnh ngài là sao? Nhiều khi ngài ở, ngài ở phố, nhiều khi ngài ở chùa Kỳ Viên, ngài ở chùa Đông Phương, ngài ở chùa chùa cây Gia Xà. Chùa Gia Xà là cái chùa của chùa Gia Xà là chùa nào ta? Chùa Gia Xà là cái chùa mà của dòng dòng Thích Ca đó, cái là chùa cái Gia Xà. Việt Nam mình có cái chỗ mà ngã ba ngã tư Gia Xà, nếu có mà tôi nhớ mang máng thì có không, Việt Nam có cái địa danh nào ở Sài Gòn đó, có cái gì cái Gia Xà đó. Cái Gia Xà là cái micro thác. Thì thỉnh thoảng là Đức Thế Tôn này cũng ở thằng nói sẽ thỉnh thoảng phần lớn ở phố, ở phố rồi có nhiều vị không muốn đổi cảnh thành đến xin phép ngài đi đi chỗ này chỗ kia, mà họ đến họ phải xin ngài. Tại vì sao? Là bởi vì họ biết trong chú giải đó là họ biết ngài đó là bậc toàn giác, ngài biết hết mọi sự, cho nên khi mà mình muốn làm cái gì mình trình ngài đó là ngài thấy cái gì nên gì không nên là mình yên bụng không. Chứ còn tự mình này nọ, thứ nhất là đó là lễ phép đúng, nhưng một phần nữa là cái vấn đề về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật thì lên báo ngàn tiếng mình cho nó chắc ăn. Thì có nhiều khi ngày ngày ngày hỏi, có khi ngày dạy mình cái gì đó còn không, ngày hỏi chứ có gặp Xá Lợi Phất chưa, có gặp A Nan chưa, có gặp một Kiền Liên chưa, thì ngày ngó mình cái duyên mình hợp với ai ngày nhắc người đó, là ngày gửi cho mình tới gặp cái vị đó để vị đó nói cho mình một hai câu để mình đi. Trẻ trường hợp này cũng vậy, cái vị tỳ kheo này trước khi đi cũng đến xin Đức Thế Tôn một cái gì đó để mà cầm tay lên đường đi về một cái trú xứ xa vắng mà tu tập, đổi cảnh mà, đổi cảnh. Thì trước đây thì mình thấy rõ ràng là điều đặc biệt để mình lưu ý, để Đức Thế Tôn cái điều Đức Thế Tôn dạy cho vị tỳ kheo này nghe rất là ngộ, rất là lạ. Thay vì mình bây giờ là con đi vậy con nhớ nha, tu tập bất tịnh nha, tu tập tứ niệm xứ nha, hít thở chánh niệm nha, đằng này cái vị này đến gặp Thế Tôn ngài lại đi nói một cái câu rất là lạ. Lạ làm sao? Người ta tới người ta xin ngài cái đề mục để người ta đi, thì ngài lại nói thế này, nói theo bản dịch ngài Minh Châu á: cái gì mà người ta thiên chấp tùy miên á, thì người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Đó, cái này mới là mệt đây, cái này mới là mệt mỏi đây. Cái chỗ này mới là đáng nói. Ngài Minh Châu dịch thiên chấp tùy miên mà trong trong cái bản Pali á là anusetti. Anusetti là gì? Thế là mình sống ở trong đó. Cái về đó mình sống trong đó, cho nên á tôi đọc chú giải rồi tôi xem từ điển thì cái chữ này tôi dịch là cái chữ tơ tưởng, chữ tơ tưởng nha. Anusetti, anusetti thì chữ anusetti nó có nghĩa là ngủ, nằm ngủ trong đó, mình sống ở trong đó nha. Thì trong đường thảo tôi dịch là chữ tơ tưởng, mình tơ tưởng cái gì đó, vấn đề mình tơ tưởng cái gì thì định đây là xưng danh tùy miên là sao. Cái xưng danh tùy miên là sao? Yathakathang, nghe để này, Văn khô phích khú át nú xê tí thì tê nó săn khăn gách chật tí. Săn khăn gách chật tí là sao? Săn khăn gách chật tí ở đây nó có nghĩa là mình chỉ được cái nghĩa là suy diễn. Nếu mà nói nôm na là thích cái gì tơ tưởng suy diễn tưởng tượng về gì, tơ tưởng cái gì thì thường suy diễn tưởng tượng về cái đó. Mà ở đây Đức chú giải có xài ba cái chữ rất là đặc biệt. Chính vì mình tơ tưởng nó thì mình mới có cái suy diễn. Suy diễn bằng cách nào? Tôi hỏi trong room, alo bà con nghe tôi nói hay không? Cái chỗ này quan trọng nè. Rồi bà con cho tôi trong trong trong trong trong trong bà con trong room này có ai biết thì ghi ra giùm tôi, tham sân si tiếng Pali kêu là cái gì? Trong room ai biết đánh ra giùm tôi đi, cái chỗ này chỗ quan trọng, bà con đánh ra giùm tôi đi, tham sân si đó mà tiếng Pali kêu là cái gì? Tôi đang cần gấp, tôi đang cần gấp. Trời đất, cả một cái rừng người thế này mà kêu đánh chữ tham sân si mà tiếng Pali. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá. Rồi hỏi thêm nó hay quá, phải vậy mới được chứ, phải vậy. Rồi hỏi nè, hỏi thêm. Tôi hỏi mất thời gian lắm. Trong tiếng Bali tôi hỏi bà con có nghe cái chữ khác ái không ta? Ở trong rừng có nghe chữ khác ái không? Đúng rồi đó, mà hỏi cái này cho một đống rồi mới đúng. Rồi, rồi có nghe cái chữ ái nhiễm không? Ái nhiễm. Rồi thì cái chữ ái nhiễm đó từ tiếng Bali là ra gá, có nghĩa là nhuộm, nhuộm trong chữ nhìn chữ nhiễm trong tiếng Hán nghĩa là nhuộm. Ái nhiễm là tại từ cái chữ cái chữ ra gá chữ tí là nhuộm ha, nhuộm. Nhuộm là bị lãi nhiễm. Còn cái khác ái đó, cái chữ tanh ha đó gọi là khác ái, là bởi vì cái nghĩa đen của tanh ha nó là khác nước. Mà trong cái tiếng Hán á, khác cũng có nghĩa là khác nước nha. Nhớ nha, trong tiếng Hán cái chữ cũng giống như cái chữ đạp á, trong tiếng tiếng Việt Nam mình cái chữ đạp có một số chữ mình nghe mình tưởng tiếng Việt Nam mà thật ra nó cũng là chữ Hán luôn, như chữ đạp, đạp tuyết tầm mai. Không biết trong room mình có ai có nghe bốn chữ này không ta, đạp tuyết tầm mai có không? Rồi xong luôn, chữ đạp là dẫm hả, đạp tuyết tầm mai là ý tên nó là mùa xuân mà đi dẫm lên tuyết để mà tìm mai hoa mai đó là đạp tuyết tầm mai. Hoặc là cái chữ bạn, bạn trong tiếng Hán cũng có nghĩa là bạn như tiếng Việt. À, chỉ bạn. Nhớ nha, bây giờ ai muốn biết ấy, là cứ mở muốn coi tôi nói đúng hay không, vô trong để chữ Hán Việt từ điển online đó, nó đọc vậy như đánh đi. Chữ bạn trong tiếng Hán đó nó cũng nghĩa là bạn bè như mình vậy đó. Mặc dù nó có nhiều chữ khác như chữ bằng hữu, chữ lữ cũng là bạn, nhưng mà bản thân cái chữ bạn trong tiếng Hán nó cũng nghĩa là bạn. Và chữ khác nước, chữ khác cũng vậy. Thì bây giờ tôi nhắc lại cái việc ở đây là cái chữ ra cái đó, nó còn có một cái từ đồng nghĩa là chữ rắp tác. Đó, cái vấn đề nằm trong chú giải là rắp tác. Rồi cái đô xá trong chú giải thì lại xài cái chữ đút hát. Rồi cái chữ mô hát đốt tha chấm dưới nha. Rồi còn cái chữ mô há đó, thì trong chú giải bữa nay họ cho mình một cái chữ là chữ mô lá đó. Như vậy thì bữa nay mình học thêm ba từ mới nữa, có nghĩa là tỷ kheo tơ do tơ tưởng mà có suy diễn, mà từ cái suy diễn nó dẫn đến phiền não. Do tơ tưởng, mở bằng đơn anu xê tỷ hả, nên mới có suy diễn. Mở một đơn săn khăn gách chặt tỷ, từ đó mới có tham. Mở một đơn rập tá săn, mở một đơn lút tá. Phải nói là buổi nay chỉ học bài kinh này không cũng đáng tiền rồi nha. Si mở một đơn mù lệ hả, rồi xong bài kinh hết. Do tờ tức là nguyên bài kinh vừa học chánh kinh lẫn chú giải gom là còn có hàng này thôi. Do tơ tưởng nên mới có suy diễn, từ đó mới có tham sân si. Mà ở đây mình tham, ở đây mình học thêm được cái từ mới, đó là cái từ rắc tá, là nhuộm ái nhiễm. Còn cái đức thá đây nó cùng một căn với đô sát, nó từ cái ngữ căn là đút đó, từ cái căn là đút. Rồi cái chữ si ở đây không phải là mô há mà là mu lê há, từ cái căn mu là có nghĩa là tối tăm mù mịt đó. Còn cái kia là nhuộm á, cái tham ái nó từ cái căn là nhuộm đó, tham sân si nha. Bữa nay học được từ mới như vậy thì mình nào học được từ mới là tham á, là nó có nhiều, một là tâm ha, là raga, là sniha, nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là ở trong đây cái trường hợp chữ rata, rata đây nó cùng một căn với chữ raga. Còn dutta đây nó cùng một căn với đô sát, và mulaha đây nó cùng một căn với là mô mô ha. Rồi xong rồi tại kinh như vậy đó. Mình thích cái, mình tơ tưởng cái gì mà xin lỗi chứ quý vị có nghe chữ tơ tưởng không? Nãy giờ tôi nói tôi cũng rung, tôi không biết, có biết có nghe chữ tơ tưởng không ta? Đó giờ có nghe hay là mới nghe bữa nay? Đó phải có nghe chứ, có chữ tơ tưởng, có nghĩa là vẫn vơ trong đầu nghĩ hoài vậy đó, suốt ngày nó cứ nhớ nhớ chừng chừng, nhớ cầm canh. Thường á là cái chữ này người ta xài đây trong tình cảm nam nữ, thấy không? Tơ tưởng, tư tình. Nhưng mà mình hiểu rộng là chữ tơ tưởng là có cái gì mà nó cứ dẫn dơ, nó cứ lan man trong đầu mình suốt ngày, này là tơ tưởng, giống như sẽ tơ vậy đó nha. Rồi thì cái này bài kinh này thích thì giải thích, mà không thích thì thôi, bởi vì bà con ai cũng hiểu này hết. Mình do mình tơ tưởng cái gì nhiều thì mình sẽ thích suy diễn. Suy diễn. Thì ở đây vị tỳ kheo đến xin Đức Thế Tôn một cái câu nói để lấy đó làm hành trang lên đường, thì Đức Thế Tôn giảng và chỉ dạy cho một câu thôi. Do cả mình tơ tưởng cái gì thì mình thích suy diễn về cái đó. Suy diễn này có nghĩa là sao? Tức là nó đúng ra nó là đất, là nước, là lửa, là gió, nó là tâm tham, tâm sân, tâm thiện, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi mình ngồi mình tưởng ra nó là cái gì, nó là mắt biếc bồ câu, rồi tóc dài như suối, làn da trắng như bông bưởi, rồi cặp mắt biếc nói, bàn tay búp măng, mũi dọc dừa, môi trái tim, ôi thôi rồi đủ thứ. Mình ngồi mình suy diễn, hoặc là người ta nói cái câu là do ngẫu nhiên, mà mình nghĩ là người ta chửi cha mình, người ta nói móc mình, người ta xỏ lá mình, thì đó gọi là suy diễn nha. Mình suy diễn nãy do mình ghét cái gì, do mình thích cái gì thì mình bèn suy diễn sẵn khăn gái chặt thì mình suy diễn đó. Bài kinh này nội dung như vậy. Vị tỳ kheo này tu cái gì? Cứ đi bát bình thường, mà hễ mỗi lần vị này sắp có cái đang có, hoặc là chớm có cái bực mình, hoặc chớm có cái thích, là biết liền, biết mình sắp suy diễn nha, mình sắp suy diễn. Và bây giờ mình đã có tơ tưởng rồi đó, bây giờ có tơ tưởng, mà hễ tơ tưởng ở đâu là có suy diễn ở đó, mà suy diễn ở đâu là tham sân si ở đó. Chỉ nhớ có bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó thôi. Và Đức Thế Tôn đã thấy rõ cái căn cơ vị này đó là giảng như vậy là đủ rồi đó. Cho nên khi ngài giảng như vậy, vị nó nói a nha tăng phật qua nha tăng xuất tạ, Bạch Thế Tôn con hiểu rồi. Thế Tôn mới hỏi kỹ lần nữa, hiểu là hiểu làm sao? Cái vị này mới là thưa Bạch Thế Tôn, con hiểu cái câu nói là vậy nè, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Tại vì nó giải thích ra cho Phật ta đúng đúng, sa thú lành thay, ngươi đã hiểu đúng lời ta nói một cách vắn tắt, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Mà tôi nghi cái người quan tâm thì hình như là các đệ tử của ngài, ngài Kim Triệu đúng không ta? Khi mà tôi nói có bao nhiêu đó thôi, mà tôi thấy cái người này nhắc lại bốn cái chữ này, bốn chữ này đâu có gì đâu đặc biệt mà họ nhắc, là bởi vì trong một cái quyển gọi là kỷ yếu hay là cái quyển lịch sử của ngài đó có cái tựa đề là có bấy nhiêu đó thôi. Là ngài nói chuyện, ngài kết thúc một cái câu đó, ngài giảng xong rồi cái ngài ráng tu với lời Phật thì có bấy nhiêu đó thôi, đúng rồi, có bấy nhiêu đó thôi, nghe rất là dễ thương, rất là nam bộ, rất là chân chất, có bấy nhiêu đó thôi. Và khi ngài A Nan mà ngài khóc khi mà biết Đức Phật thì sắp niết bàn, Đức Phật thì nói là này A Nan, các ngươi còn trông đợi gì ở ta nữa? Những gì mà bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử bằng cái lòng bi mẫn thương xót thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà trống, hãy thiền định chớ để mình phải ho sau này hối tiếc. Còn cái gì, còn trông đợi cái gì của ở Như Lai nữa, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bài kinh này có bao nhiêu đó thôi. Rồi xong. Cái bài kinh thứ hai, cái bài kinh thứ hai này, này. Bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy nha, bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy. Bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy. Bài kinh thứ hai thì ngày thêm một chút nữa, bài kinh thứ hai thêm một chút nữa. Đó là hãy mình thích cái gì á, ở kinh thứ hai này. Kia là thiên chấp xưng danh. Cửa này thêm cái là so sánh, so sánh. Ngày mình cho dịch là đo lường, nhưng mà trong bản chú giải kêu là so sánh. Anu Marati, Anu Marati có nghĩa là so sánh. Like, so sánh có nghĩa là mình tơ tưởng cái gì thì mình thích làm cái so sánh, mà tại sao mình ghét, tại sao mình thích, cái vị nhớ mà là tại mình thích so sánh. Mình so sánh. Thích so sánh. Thí dụ như mình thích cái người đó là tại vì người người đó có cái điểm giống mình, cái suy nghĩ người đó hợp với mình. Đó. Hoặc là mình thương người đó vì người đó giống cái người mình thương. Mình ghét cái người đó là tại vì người đó không giống mình, hoặc là người đó giống với cái người mà mình ghét, giống với cái mà mình ghét. Về quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa, triết học, vân vân và vân vân. Các vị nghe thấy không? Các vị có nghe rõ không? Mình thích ghét là do mình có so sánh. Đấy, mình có so sánh. Không biết các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi cho là cực kỳ thâm sâu, cái câu chuyện mà một cái thiền sinh mà đến hỏi vị thiền sư là thưa ngài, ngài có thể thu gọn cái Phật ngô Phật pháp còn một câu cho con được hay không? Còn nhớ trong đêm này còn nhớ câu chuyện đó không? Alo, câu chuyện đó rất là sâu. Ngài thu gọn Phật pháp cho con nghe còn một câu được hay không? Thì ông thiền sư ông nghe như vậy đó, Dương Tiêu nhớ lộn rồi. Có ai nhớ câu chuyện đó không? Rồi đúng, trộm trộm trộm. Là ông thiền sư ông mới cầm một cái cây que, cái que gỗ, ông mới kéo một cái đường ở trên đất, một đường thôi nha. Rồi ông hỏi vậy chứ cái này dài hay ngắn? Thì cái ông kia ông nói dạ con hiểu rồi. Trong khi đó, đó cái câu đó không, nó không phải thích gì ghét, mà nó cái này nó thâm sâu lắm. Thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu được không? Thì ngài mới hỏi là một đường vạch thế này là dài hay ngắn? Rất là hay. Chỉ một câu đó thôi là toàn bộ Phật pháp. Mình thích cái gì đó, mình ghét cái đó là vì có so sánh. Khi không còn có so sánh nữa thì làm gì có thích và ghét. Đó, cái câu đó Phật pháp là gì? Khi mà mình tu theo lời Phật là mình hạn chế cái chuyện đừng có tiếp tục so. Làm sao tu quán là thấy sao biết vậy? À, nghe sao thì biết vậy? Nghe chỉ là nghe, mùi chỉ là mùi. À, không có so sánh, không có ngồi suy diễn thêm, không có suy diễn thêm. Đặc biệt cái bài kinh này chỗ đó nội dung là như vậy. Thì cái nội dung, toàn bộ nội dung là chỉ có như vậy thôi. See as they are, as it, đúng rồi. Có nghĩa là nhìn nó như là nó, đừng có thêm bớt gì hết. Thì mà nó khổ chỗ là mấy cái này nè. Chỉ có cái người mà thực tập thiền quán, tôi không có xài chữ tu tập nữa vì nó sang quá đi, tôi xài chữ thực tập thôi, thì mới hiểu được là tại sao có cái chuyện là mình nghe mà mình không có suy diễn. Vì cái người mà thực sự sợ hãi sinh tử ha, thiết tha cầu giải thoát ha, cái câu này nhiều khi tôi phải nói miệng mà khi tôi phải viết ra thì mới làm được chuyện này, cái chuyện đó, cái chuyện mà nghe chỉ là nghe mà thôi. Ở các ngài ví dụ thế này cũng giống như ước gì có cái người nào đánh lẹ mà họ kế bên tôi nó sướng biết bao nhiêu. Khi ta đi giữa hai hàng gươm giáo bén nhọn hay trong một khe hẹp dính đầy phân. Có hiểu hay không? Alo. Giống như khi ta đi giữa hai hàng gươm giáo bén nhọn hay trong một khe hẹp dính đầy phân. Có nghĩa là mình không có lọt qua bên đây, không có lọt qua bên kia, mà mình cứ cẩn trọng, mình kiên chú, mình đi thẳng vậy đó. Bàn chân không có lọt qua bên đây, không có lọt qua bên kia. Vì sao? Vì nếu mà hai bên mình dính đầy phân, biết phân là cái gì không ta? Alo, phân là gì các vị biết không? Khổ vậy đó, có người họ tưởng phân tức là cái mà để mà rồi vậy là biết rồi nha. Thì quý vị mà đi một cái nó quá hẹp đi, tức là hai cái nó vừa với cái nó dễ hơn cái bề ngang mình chút xíu thôi, cho nên là mình không có dám lật qua đây, mình không có dám lật qua kia, lật nó dính thì sao? À, vấn đề là nó dính thì sao? Cho nên là mình chỉ đi ngay chóc chánh giữa, đi ngay bon chánh giữa, ngay thẳng, không có dám lật, bởi vì cái vai mình mà nó xê qua đây, nó xê kia là nó dính. Đó, thì cái chánh niệm y chang như vậy đó. Có nghĩa là không có quan tâm đến khía cạnh thích hay là ghét, mà nghe chỉ là nghe mà thôi, thấy chỉ là thấy mà thôi. Mà cái này trong kinh còn cho một cái ví dụ nữa, đó là này các vị kheo, nếu như một người tử tù, giống như một người tử tù mà đội cái bát, bưng cái bát dầu á, bát dầu đầy đi giữa hai hàng mỹ nhân, với một cái lời răng đe của vua rằng chỉ cần mà ngươi liếc sang nữ nhân, các mỹ nhân, các kiều nữ này, làm đổ một giọt dầu sẽ lập tức bị chém đầu. Thì này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào trong trường hợp đó, người tử tù có dám sơ sẩy bất cẩn trong cái chuyện bưng chén dầu đầy hay không? Dĩ nhiên là không. Cũng vậy, một hành giả tu tín niệm xứ cũng giống như cái người bưng cái bát dầu đầy như vậy đó. Nữa người ta nói ở đây còn hỏi có giống không sư? Đúng là động trời thì đã đến. Ta đã so sánh hai cái, ba cái. Một là giống như là cái người tử tù, mới hiểu chữ tử tù là gì không? Tử tù là cái người mà bị kết án chết á, nha. tử tù. Trường hợp thứ hai là giống như cái người nói hiểu không chấp tay, ai biết chấp là cái gì, chấp là chọt, chấp là chọt nha. Thì cái người tử tù cũng giống như bây giờ mình bưng cái chén dầu mà đổ một giọt là bị chết, hoặc giống như cái người đi giữa một cái khe hẹp hai bên dính đầy phân, mà mình chỉ cần mình lệch qua bên phải, lệch qua bên trái là nó dính phân đó. Hoặc là quý vị có từng mà chung cái bụi gai lần nào chưa? Tôi trên đây là tôi ở trên núi, tôi biết đó. Nhiều khi tôi đi đường tắt á, tôi đi đường tắt á, à, tôi đi đường tắt, tôi đi về đi học về tới nhà nó mệt quá đi, mà bây giờ đi theo cái đường đàng hoàng thì nó cũng nản quá, tôi mới chọt. Thì khi mà tôi chọt như vậy đó là coi như là gai không, mà mình phải đi phải nghệ thuật lắm, tức là mình lắp làm sao mà để cho cái cây đó nó đừng đâm mình. À, đường rừng chứ còn đất nhà ta tôi không dám chọt, nhưng mà rừng thì tôi dám đi. Mà cũng ai thường thường ở chỗ nào mà tôi chọt nghĩa là thường nó là lối mòn, cũng có người họ cũng làm biến rồi cho nên họ cũng chọt. Nhưng mà nói với gai qua cái mùa thì sao, một cái mùa mưa, sao một cái mùa mưa nắng vậy đó thì nó phát triển. Mòn thì giống mòn thì có đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng có phát triển. Cho nên mình cứ chung như chung làm sao mà nó cái chỗ đó nó hẹp quá, làm sao gai được, nó cạo mình đó, nó y hệt như vậy. Cái mai là nó không phải là vũ khí bén nhọn đó nha, mà chỉ là gai thôi đó, mà mình chung như cái bụi gai là mình cũng phải có kinh nghiệm. Mà nói tới đây tôi mới nhớ cái chuyện này cũng rất là quan trọng, một cái ví dụ rất là quan trọng. Đó là hai thầy trò mà đi ăn trộm đấy. Cái thằng này nó muốn ăn trộm mà nó phải có đi theo cái người có từng trải kinh nghiệm nữa, nó học nghề thêm. Thì hai người cái đêm nó đột nhập vô nhà người ta là bị gia chủ phát hiện, thì hai người mới bỏ chạy. Trên đường đi bị cả làng nó đốt đuốc nó rượt theo gấp quá đi, cho nên ông thầy đâu có kinh nghiệm lắc cái mất tiêu. Còn thằng học trò thì nó không biết cách nào nữa mà nó chạy kịp. Thế là nó thấy cái bụi tre gai nó nhảy vô cái ọt chung như trong đó. Mà các vị biết bụi tre gai thì nó kinh khủng lắm. Thì hàng xóm người ta chạy đốt đuốc, người ta chạy ngang, người ta thấy tre gai là người ta không có ai mà tưởng tượng là có người mà chung được vô trong đó hết. Bụi gai kinh khủng lắm. Thế là họ bỏ họ đi. Thì ông thầy ông đi một đổ xong ông thấy mất tiêu, không thấy học trò, ông kêu nhỏ nhỏ tèo ơi tèo, tèo ơi tèo, con ở đâu rồi tèo, mà cứ kêu hoài không được, con trong bụi nè, ông đi chết rồi. Thế thầy cứu con đi thầy. Ông dò bụi tre, ông lắc đầu, ông nói bây giờ thì con làm sao mà gai mà con vô được. Nó không, lúc nó gấp quá tự nhiên con vô được. Ông nói bây giờ mày vô bằng cái tâm nào thì ra bằng cái tâm đó. Vậy vô bằng tâm nào thì ra bằng tâm đó. Thế là ông kêu trời. Ông nói trời, ông nói bà con ơi, là bà con thẳng trộm nó trong bụi tre gai nè, thì ngay cái lúc này nè, thì cái thằng đệ tử mà nó nghe một thầy kêu trời đó, trời ơi bà con ơi, mà coi như thằng trộm này, thì hồi nãy nó vô bằng cái tâm nào vì nó sợ quá nó vô, thì bây giờ nó phải ra bằng cái tâm đó, cao siêu rồi cái chỗ đó. Nó vừa nghe ông thầy la làng một cái là nó làm cắt một cái ao, là nó văng ra ngoài khỏi bụi tre. Dĩ nhiên là mình mẩy nó te tua, cái chuyện đó là lát nó về tính nha, lát về tính. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ cao siêu, nó vô bằng cái tâm nào thì nó phải ra bằng cái tâm đó. Mà cái tâm đó là không có nghĩ đến gai, mà chỉ nghĩ đến một điều thôi. Đấy, coi như là chỉ có một, nghĩ đến một chuyện thôi, sanh tử. Một nghĩ đến một chuyện, luân hồi hết. Thì nhờ vậy tâm không thiên lạc, không quan tâm, không bận đến điều khác. Giống như cái anh học trò mà anh sợ bị coi như là bị bắt anh. Mà cái này, cái câu chuyện này mình phải khéo nghĩ. Nghe khéo hiểu nha, chứ đừng có nghe là hành giả vì sợ luân hồi. Đó, rồi. Quý vị còn nghe không? Sao kỳ vậy ta? Tại sao mà sao kỳ vậy ta? Như vậy hồi nãy giờ các vị chỗ nào các vị nghe không rõ? Alo. Chết rồi. Vậy nãy giờ tôi nói mình tôi nghe. Sao kỳ vậy ta? Cái hình cầm mic thì còn đó mà. Chập chờn. Nghe được mà nghe chập chờn. nghe thì nó nản à, tự nhiên nghe chập chờn nó nản à. Rồi xong, cho nên á, cũng bài kinh này y chang như bài kinh trước, chỉ thêm một cái chữ so sánh thôi. Giống kinh trước, chỉ thêm chữ so sánh. Rồi mở một đơn Bali là Anumarati ha. Chưa có bao giờ mà sướng được gì giảng về được học chữ Bali, được học chú giải, được học chánh kinh, sướng muốn chết. Ok, rồi tiếp kinh A Nan. Bài kinh Ananda này nè, mà nếu mà đọc cái bản tiếng Việt không á, chỉ đọc cái bản tiếng Việt không á, thì coi như là mệt mỏi nha. Nhưng trong bản Bali thì sáng trưng. Trong bản Bali là sao? Trong bản Bali phải, nếu mà dịch lại dịch thế này, dựa vào đâu mà có hiện tượng sanh diệt đổi thay? Đó, cái câu này nếu mà dịch ra tiếng Việt, nguyên cái câu hỏi của Đức Thế Tôn, nếu mà dịch ra tiếng Việt, dịch mà dịch rõ ràng là phải dịch như vậy. Dựa vào đâu mà có hiện tượng sanh diệt đổi thay? Thì mình nói ở cái, mình nói cái chữ già, nói già thì phải có ai đó từ mất mát cũng vậy. Các vị cứ nghe kịp không ta? Alo, khi mình nói già là phải có người nào nói già chứ, hoặc là nói cái đó cũ là hư nè, mất mát đổ vỡ thì nó phải có người chứ. Cho nên cái câu này có nghĩa là này anh An, dựa vào cái gì mà có các hiện tượng sanh diệt thay đổi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thì ngài anh An, dựa vào cái gì ngài nói rằng ngài anh An, nếu có người hỏi ngươi như vậy thì ngươi sẽ trả lời ra làm sao? Thì ngài Anan nó bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con như vậy thì con sẽ trả lời thế này, con sẽ trả lời thế này: do dựa vào năm quẩn, do dựa vào năm quẩn mới có các hiện tượng sanh diệt và đổi thay. Đó, đổi thay, do dựa vào năm quẩn mà mới có cái hiện tượng sanh diệt và đổi thay. Quên, hôm nay bữa nay nó có cái chữ này hay quá sức nè, đây nó có cái này hay quá sức nè. Cái chữ hồi đó giờ các vị có nghe chúng tôi nói là vạn hữu do duyên mà có rồi phải bị mất, các vị có nghe không? Còn nhớ cái đó, câu đó không? Thì vạn hữu do duyên mà có, tiếng Bali kêu là Paccaya Nipato, do duyên mà có. Đặng lỡ mốt mà có ai hỏi cái đó, cái đó ổng nói hay nó không, nó có trong kinh, có bữa đó sư có cho viết tiếng Bali Paccaya Nipato ở trong chú giải của kinh này nè. Trốn rồi, cái này điệp khúc. Mà tôi không biết cái người này mà nói cái chữ điệp khúc này nó là cái ý gì ta. Ý nói là có một câu tôi nhắc hoài hay sao mình không hiểu. Cái kiểu mà bất tri mãi này. Đúng là cái này là cái gì nó điệp khúc bằng nát ý cũng được, nhưng thật ra tôi muốn gọi đó là điệp khúc. Nhớ nha, vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi thì phải bị mất. Thì cái do duyên mà có này, tiếng Pali gọi là Paccaya Nipato. Thì trong đây mới giải thích thế này: các hành, tức là các pháp á, các hành không phải là tam tướng, nhớ nha, mà tam tướng không phải là các hành. À, trong tiếng Pali này nè, sankharo na lakkhanang na lakkhanang na lakkhana sakna sankharo. Nhưng không có các hành, hành ở đây là vạn hữu đó, thì không có chỗ để thấy ra tam tướng. Lìa các hành thì không có tam tướng, mà lìa tam tướng thì không có các hành. Mà hành ở đây là gì? Hành ở đây là gì? Hành ở đây là chỉ chung cho cái gì? Trong đây mới để nè, tách chết nhé, sang cấp tăng nam, cái câu này phải ghi nè, sang cấp tăng nam á, gọi là pháp hữu vi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tách chết nhé, nipato vô cô chí Sankharo, pháp hữu vi là những gì do duyên mà có. Đó, cái câu này là cái câu quý vị phải học thuộc lòng, phải học thuộc lòng. Nếu mình là Phật tử Nam Tông và nếu thật sự mình có lòng cầu đạo giải thoát thì cái câu này là cái câu thần chú nha, phải nhớ. Sang kha tăng na ma tách chỉ giá nếp bát tô vô cô chứ sang kha rô. Câu này nó ngắn ngủi như vậy đó mà không chịu học thuộc lòng, cứ đi ra đi vô cái la ra đọc hoài. Sang kha tăng na ma ba chân nếp bát tô vô cô chứ sang kha rô, sang kha tăng na ma ba chân nếp bát tô vô cô sang kha rô, sang kha tăng na ma ba chân nếp bát tô vô cô sang kha rô, sang kha tăng na ma ba chân nếp bát tô vô cô sang kha rô. Cứ nhiều đọc hoài đó thì nó tự nhiên nó thuộc à. Các pháp vi đều do duyên mà có, pháp vi là những gì do duyên mà có, cứ nhớ vậy đó, là những gì do duyên mà có. Sanh cái tăng nam á gọi là pháp hữu vi, thì bá cha ni bát tô vô cô chỉ sanh cỡ rô là những cái gì đó do duyên mà có. Rồi xong, bài kinh này như vậy đó, tức là sanh già đau chết ở đâu mà có, là phải dựa vào danh sắc, phải dựa vào năm uẩn. Hễ có năm uẩn, hễ có danh sắc thì dứt khoát là phải có. Thì ở đây cả ngày mới nói rõ thế này, do có sự xuất hiện mới gọi là sanh. Do có sự xuất hiện, nguyên chú giải chỗ này hay lắm, nhưng mà tôi thấy giảng bây giờ có dịch ra nguyên đoạn này, cái ý nghĩa cũng chừng đó. Do có sự xuất hiện của danh sắc á, do có sự xuất hiện của năm uẩn mới gọi là sanh. Do sự biến mất của chúng mới gọi là diệt, là tử. Chỉ vậy đó. Rồi đó, còn có một chữ nữa, sanh và tử, sanh và diệt còn được gọi chung bằng một từ, từ chi ta, còn được gọi chung bằng một từ gì nữa ta, anh nhé, anh nhá thập tá. Rồi, anh nhá thập, anh nhá hai chữ âm n này nè, anh trên nào có dấu ngã trên ha, làm ơn viết giùm tôi chữ được không? sanh diệt còn được gọi chung là một từ là anyathata, có nghĩa là biến đổi, là đổi khác. À, không còn giữ nguyên cái tình trạng cũ. Thì ở trong đây mới nói là giống như có con bò, hãy nói đúng là đó, giọng buông có mưa đưa nguyên cái đoạn chú giải lên đó, thì trong đây ví dụ giống như con bò, hãy nói tới cái hình dáng con bò là phải có con bò, chứ không có con bò lấy hình dáng đâu ra, nhớ nha. Cái bài kinh này vậy đó, thì làm ơn đánh được cái chữ Pali được không, có nghĩa là cái sanh và diệt á, nó là cái gì ta, nó là cái hai cái tình trạng bắt buộc phải có của năm quận của danh sắc. Và hai chữ này có thể được gọi chung bằng một cái từ khác, đó là cái từ anyathata, anyahan có dấu ngã ở trên. À ha, rồi xong. Đại khái bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 7 giờ rồi. 7 giờ. Bài kinh thứ hai cũng y chang như vậy. À, bài kinh năm thứ hai cũng vậy, nhưng nói rộng ra ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nghe kịp không? Tức là do dựa vào cái bài kinh một á, thì nói chung chung, bài kinh một nói chung chung, tức là do dựa vào danh sách năm quấn mà mới có cái hiện tượng sanh diệt. À, còn bài kinh thứ hai thì y chang như vậy, nhưng mà nói rộng ra ba thời, có nghĩa là do dựa vào những cái danh sắc, tức là do dựa vào năm quẩn đã diệt trong quá khứ, đã sanh trong quá khứ, rồi do dựa vào cái năm quẩn mà đang diệt trong hiện tại, đang sanh trong hiện tại, rồi dựa vào năm quẩn sẽ sanh trong vị lai mà sẽ diệt trong vị lai, thì dựa vào ba cái năm quẩn trong ba thời mới nói đến cái sự vô thường. Nó y chang như vậy thôi, chứ là nó ở trước bài một nói chung chung, bài hai kể ra ba thời điểm. Các vị có nghe xong không, nghe hiểu, nghe kịp phải không? Tức là bài 1 nói chung chung, tức là do dựa vào cái sự có mặt và biến mất của năm quẩn, như vậy thôi. Còn cái bài 2 là do dựa vào sự có mặt và biến mất của năm quẩn trong thời quá khứ, trong thời hiện tại và trong thời tương lai mà nói đến sự vô thường của năm pháp. Rồi sang bài kinh quả sàng. Bài kinh thứ hai là bài kinh Anuthammasutta. Các vị phải vui một điều đó là nhờ có cái lớp này nè mình mới chịu khó, cái này phải ghi ra, nhờ có cái lớp này nè mới chịu khó đọc kỹ từng bài kinh. Có nghĩa là nếu mà không có gì trục trặc ha, thì trong vòng vài năm nữa các vị có thể yên tâm, dầu với riêng mình hay là với người khác, đừng có khoe là có gì đâu khoe, nhưng mà phải nói là mình yên tâm là thì ra trong cuộc đời của tôi cũng đã đọc hết một bộ kinh Phật, chứ không có cái gì mà nó đáng buồn cho bằng đi vào chùa nhìn cái tủ kinh mênh mông bát ngàn mà không biết trong đó nói cái gì. Tăng ni cho mình nghe cái gì thì mình mới được nghe cái đó, mà nghe cái gì cứ du lan là cứ công ơn cha mẹ chữ hiếu, rồi cứ Phật đản là cứ đem kể cái chuyện mà đản sanh thành đạo, cái năm nào cũng có nhiêu đó là duyên y, là cứ kể cái quả báo duyên y bà con cúng đi, phước nhiều lắm, mà cái năm nào tôi thấy hình như là như vậy đó. Đấy, cứ là du lan thì cứ chữ hiếu, mà duyên y thì cũng phước của duyên y, rồi Phật đản thì kể chuyện Phật niết bàn, Phật thành đạo, rồi cứ thế, rồi Tết thì cũng mai rai, cũng nhìn qua mai nở mà nhớ vô thường, đó chữ này nó nhớ xưng xưa, đại khái cứ nhiêu đó mà cứ suốt mùa thu. Trong khi đó Nếu mà mình mà theo đuổi được cái lớp này nè, đó, thì 5 năm, 3 năm nữa thì mình có thể mình vui vẻ ra đi, vì ít ra trong thời gian làm Phật tử của mình đã gọi là tận mắt, tận tai nghiên cứu được một bộ kinh. Và điều đặc biệt nữa là cái với cái nền tảng này, các vị mò qua bên Tăng Chi, qua Tiểu Bộ, qua Trung Bộ, qua Trường Bộ một cách thanh thản vô tư. Cái từ của trong trong nước kêu là vô tư, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cầm cái này mà đi là khỏe luôn. Cầm cái là với cái bộ tương ưng này, quý vị mà nắm cho nó cứng, nhớ cho kỹ. Mà tôi hơi làm khó thì nó nhớ nha, cái chữ Bali này phải chép nha, bởi vì không chép làm sao biết đường. Này phải ghi này, không ghi chữ Pali chỗ quan trọng thì làm sao sợ? Mà sợ cái gì? Sợ online. Cái mà nguy hiểm nhất là tăng ni phán mà mình không biết đường, mình mò nó ở đâu. Còn đằng này người ta nói mình, người ta có cho mình cái gốc tích rồi có chữ Pali, nó mò nó sướng muốn chết nha. Mà trong khi đó nó không, có vị đừng hiểu lầm, tôi không có cấp bằng, tôi không có bằng lấy gì cấp. Nhưng mà cái điều mình thấy nó có một cái niềm tin, đó là mình làm Phật tử một thời gian mình đã có được nguyên một bộ kinh. Ngày xưa tôi giảng đó, đến giờ tôi giảng Trung Bộ Kinh 152 bài, tôi giảng 3 lần rồi, quên sạch, những người học của tôi họ quên sạch. Tôi Trường Bộ 34 bài tôi đã giảng một lần rồi, người ta cũng quên sạch. Tôi giảng Trường Bộ 34 bài trước ngày tôi đi nước ngoài đó, 16 năm về trước. Tức là 16 năm, tức là bằng thời gian mà có như Tiểu Luân Nữ Dương Quá mà chia tay nhau từ Tịnh Cốc, 16 năm, chờ đợi. Và tôi cũng đã từng giảng cho một người quen năm 1994, cái quyển Thanh Tịnh Đạo Phần Định. Và cái nhân vật đó sau này đã lấy chồng đi qua Đức, và coi như lấy một cái người không có tôn giáo, và coi như là ngày xưa em học tôi cái gì em bèn trả lại hết cho tôi cái đó. Nghĩ lại mà tiếc, mất sạch 16 năm. Nếu còn cái riêng cái Thanh Tịnh Đạo là tôi giảng từ năm 94, và người đó bây giờ không còn nhớ cái gì hết, mà coi như bây giờ có gọi phone nói chuyện y như là một cái kẻ vô thần mà được đào tạo từ Nga. Phải nói thôi kệ. Rồi bây giờ mình học qua cái bài kinh Tùy Pháp, có một cái thuật ngữ nhà Phật rất là quan trọng, bà con nghe rất là thường, mà thường người, nhiều người thường hiểu lầm, là cái chữ hành pháp và tùy pháp. Đấy, hành pháp và tùy pháp. Nhiều người, thôi thì viết gì? Tùy ở đây không phải là động từ nha. Nhiều người hiểu lầm, tưởng cái chữ tùy đó là hành, là vẹt, là verb, là động từ không phải. Hành pháp và tùy pháp, đây chỉ có một động từ hành thôi. Còn cái chữ tùy pháp ở đây đó là do dịch sát, quá trời sát nha. Chữ sát, chữ tùy đây là từ cái chữ anú. Ồ, chữ tự chữ anú. Mà anú ở đây nó là một cái gì, nó là một cái prefix. Một cái prefix. Mang nghĩa của chi ta? Prefix. Thì cái chữ thăm ma nú. Thăm ma nú. Thăm ma ở đây đó. Có Phải thêm nữa. À, có nghĩa là cái hệ thống tuần tự, hành trình thứ lớp để dẫn đến cái gì? Giải thoát. Cái chữ anú này có nghĩa là vậy đó. Thamma có nghĩa là cái là hệ thống tuần tự, hay là cái hành trình thứ lớp để dẫn đến giải thoát. Có nghĩa là giới nè, định nè, tuệ nè, tam học là một hành trình từ dễ qua khó, là một hành trình từ thô qua tế, là một hành trình từ đơn giản qua phức tạp, là một hành trình từ thấp lên cao. Các vị nghe kịp không ta? Cái chữ tham ma, nó tham ma ở đây đó, ngày ngày Viên Minh á thì dịch theo chữ Hán không đối chiếu sớ giải. Ngài dịch là tùy duyên thuận pháp. Đó là ngày dịch theo ngày dịch theo ngày nhìn bốn nhìn cái chữ tham ma, nó tham ma ngày dịch vậy đó, ngày dịch là tùy duyên thuận pháp. À, nhưng mà trong chú giải thì nói như vậy đó, nó có nghĩa là mình tu tập từ dễ qua khó, từ thấp lên cao, từ thô qua tế, từ đơn giản qua phức tạp, thì trong trường hợp đó được gọi là tham ma nút tham ma paripanna. Paripanna là sự hành trì nha. Patipanna hay là patipatti là sự hành trì thực hành. Patipanna là patipatti ha, là sự hành trì hay là sự thực hành. Thực hành cái gì? Bởi bài mốt mà trong xin tôi hỏi luôn trong nữa, quý vị có nghe hay không? Có nghe cái chữ mà hành pháp và tùy pháp hay không? Alo. Rồi xong. Người đầu sông kẻ cuối sông, chỉ nghe tiếng nhau uống chung dòng nước mà không thấy mặt nhau. Quân tại gian đầu, thiếp gian vị, tương tư bất tương kiến. Người đầu sống kẻ cuối sống, nhớ nhau mà không thấy được nhau. Xong rồi. Quân tại gian đầu, thiếp gian gì rồi. Y chang như vậy đó. Y chang như vậy. Mà sống sống tùy sống tu tập, tu tập theo pháp là tu tập làm sao? Tu tập theo pháp có nghĩa là các bài kinh này lần lượt nói đến việc quán chiếu tam tướng trong trong đâu ta, trong năm uẩn. Có người tính mạnh á thì hợp với vô thường quán, định mạnh á thì hợp với khổ quán, mà tuệ mạnh á thì hợp với vô ngã quán. Alo. Trong năm uẩn cũng vậy, người có trí tuệ chậm chạp thì hợp với đề mục sắc. Sắc gì ta? Sắc quấn. Người mà trí nhanh á, mà nhiều tà kiến á, thì hợp với thọ quán trí nhanh ít trí nhanh ấy, mà thích lý luận ấy, thì hợp với tâm quán. Người nhanh trí lại giỏi giáo lý thì hợp với pháp quán. Alo, rồi xong luôn. Có nghĩa là biết nói về cái hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ là nửa rồi, động trời thì tới bữa nay mà hỏi thế nào là sắc quẩn, là tất cả những gì mà nó thuộc về material thì gọi là sắc quẩn. Các vị nghe kịp không? Tất cả những gì thuộc về material đó, nó thuộc về vật chất thì gọi là sắc quẩn. Đó, nghe chưa? Rồi xong. Đấy, còn thọ quẩn là tất cả những cái feeling, good hay là bad. Còn tưởng quẩn là tất cả những cái perception, hay là những cái experience. Cái chữ này nó nhiều nghĩa lắm. Hoặc là nó là cái idea, hoặc là cái imagination. Thì tất cả những cái này nó đều thuộc về tưởng quẩn hết. Có nghĩa là còn cái hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác, cái khía cạnh thiện ác của tâm thì gọi là hành quẩn. Còn thức quẩn là cái biết của sáu căn, cái biết của sáu căn, chỉ vậy thôi. Cái biết của sáu căn, cái biết đơn giản của sáu căn, giống như mình chụp hình vậy đó, gọi là thức quẩn. Thì bây giờ nhớ nè, đức tin mạnh á thì hợp với vô thường quán, tức là đức tin mạnh á thì mình cứ nhìn, mình nhìn danh sách á, mình cứ nhìn cái bài từ cái khía cạnh gọi là vô thường. Biết hiểu không? Rồi hả, mình định mạnh á thì mình thích ngó cái cạnh khổ, mà trí mình mạnh á mình thích nhìn vô cái khía cạnh vô ngã. Mặc dù á là ba cái này á, ba cái này không rời nhau, thấy cái này rồi cũng sẽ thấy hai cái kia. Alo, alo, dạ không, một lần nữa rồi, đúng chưa? Dạ rồi đó. Mà tinh mạnh á, đức tinh mạnh á thì quán vô thường, định mạnh không phải quán mà là hợp, xài chữ hợp, chữ hợp mới viết bự lên, hợp. Có nghĩa là cái người mà nó, có người họ nói đến chuyện đời đó thì họ phải ghi nữa, có người nhắc đến chuyện đời đó thì lập tức để ý đến cái khía cạnh phù du mong manh, có người thì là khía cạnh đau khổ, có người thì lại chú ý đến khía cạnh giả hợp. Giả hợp là composition. Các vị có hiểu chữ giả hợp phải không? Giả hợp có nghĩa là do cộng cái này, cộng cái kia, cộng cái nọ nó mới ra. Alo, composition là giả hợp nha. Tôi cũng chẳng có gì gì viết ba cái tiếng Tây tiếng U, nhưng mà có đó là có, nó làm sáng cho một số người, khổ vậy đó, nó sáng cho một số người. Đấy, chứ còn mắc gì mà tôi để chữ này chữ kia cho nó mệt. Đấy, thì bây giờ hãy mà mình đức tin mạnh á, thì mình chú ý đến cái cảnh vô thường, mà định mạnh thì mình thích chú ý đến cái cảnh khổ. Nó kỳ vậy đó. Thí dụ như tôi thấy, tôi ví dụ, tôi ví dụ như bây giờ mình đặt chân tới một cái phong cảnh đi, hỏi đẹp không, có người nó không đẹp thấy cũng thường, có người nó trộn đẹp quá đẹp quá, là mình thấy hai hai hai hạng rồi, thấy hai hai hai hai hai cái cá tính khác nhau. Rồi trong cái số người mà mình mà họ nó đẹp, mình hỏi đẹp cái chỗ nào, thì người nó trộn nó coi con sông đẹp quá sức, có người chú ý trộn nó coi cánh đồng trộn nó coi nhìn nó đã quá, có người nó trộn nó coi cái truyền đồi rồi, cái truyền đồi rồi nó thoai thoải thoải thoải đẹp quá luôn. Có người thì họ lại khen cái khác, họ nó trộn trong này đứng trên đỉnh núi này mới thấy cái nhìn bao quát nó mới đẹp. Quý vị thấy chưa, trong số những người khen đẹp đó là mỗi người thích một kiểu. Rồi bây giờ mình quay qua hỏi mấy người mà chê nè, hỏi đẹp không, có họ nói không cũng thường, hỏi tại sao, thì mình quý vị nghe mỗi người nói rồi thấy à, thì ra trong số những người thích là cũng chú ý đến nhiều khía cạnh khác nhau mà thích. Mà trong số những người không thích thì họ mỗi người cũng có chú ý đến một điểm nào đó đặc biệt để mà không thích. Các vị nghe kịp không? À, cho nên ấy, là ở đây ấy, là tùy cái nhân duyên của người nghe pháp mà Đức Thế Tôn tùy chỗ mà ngài nói. Rồi nha, rồi xong mình làm một hơi. Vậy đó là bao nhiêu bài? Quá trời ơi, quan nghĩ quá, quan nghĩ quá, quá sức quan nghĩ. 1, 2, 3, 4, rồi rất vui. Ta đã học xong 4 bài tùy phải. Quá sức quan nghĩ. Có như xong xong rồi, à, xong rồi. Có nghĩa là học vắn tắt vậy, tức là ôn lại nha. Ôn lại là tính mạnh, tính là đức tin đó. Tính mạnh, định mạnh, tuệ mạnh à, thì chú ý đến khía cạnh nào trong tam tướng là một. Rồi đó là về tâm, về tâm hành giả mạnh về cái nào, chú ý đến khía cạnh tương ứng trong tam tướng. Rồi bây giờ chuyện tiếp theo tôi ôn lại. Trong số những người mà đức tin mạnh á, thì họ ai cũng thích hợp với cái khía cạnh vô thường đúng không? Nhưng có người đó, cái ghi này, trong số những người thích quán vô thường thì có kẻ thích quán sắc, kẻ thích quán thọ, người thích quán tâm. Alo, hiểu không ta? Khổ thiệt chứ. Tức là do tính mạnh thì thích quán vô thường, định mạnh thì thích quán khổ. Nhưng mà trong số những người mà tính mạnh á, nó lại chia ra nhiều phe nữa. Tức là tính mạnh mà trí nhanh, tính mạnh mà trí chậm. Cái thằng cha mà tính mạnh mà trí chậm á, thì cả cũng thích quán vô thường, nhưng mà quán vô thường của sắc. Còn cái thằng cha mà tính mạnh mà trí nhanh á, thì chả quán vô thường của tâm. Rồi xong, trước khi là đã di quan rồi mà tôi cũng phải hạ rộng luôn nha. Di quan rồi hạ rộng, có nghĩa là tiễn là cái tiễn tới Tây Thiên, là trước khi dứt bệnh tôi còn quay lại tôi ôn cái lần chót mà tôi nghi. Tức là di quan rồi hạ rộng luôn rồi. Bây giờ cái học cái bài kinh tiếp theo rồi, bài kinh này chắc tôi giảng cho vui thôi chứ còn không có đủ giờ nha. Bài kinh này là tự làm hòn đảo cho mình. Cái bài này đó. Tự làm hòn đảo cho mình đó, đây là Đức Phật ngài dạy rằng này các tỷ kheo, hãy sống nương tựa nơi chính mình, hãy nương tựa vào chánh pháp. Đó. À. Sao kỳ vậy? Một người thì hỏi sao lẹ, còn một người đó thì tôi không biết cái gì, muốn sao, muốn ngưng hay là muốn tiếp tục. Bây giờ thì đã là còn 10 phút nữa, tôi giảng tới 7 rưỡi thôi chứ. bảy rưỡi thì chứ. Rồi Canada, biển Canada này, kẻ Canada nha, hãy sống nương tựa vào chính mình, hãy nương tựa vào chánh pháp, không nương tựa vào cái gì khác. Là sao? Bây giờ mình diễn như thế này: hãy đi bằng đôi chân của mình, hãy đi bằng cách dựa vào tấm bản đồ, không tin vào cái gì khác. Các vị nghe kỹ không? Các vị nghe kỹ không? Hãy nương tựa nơi chính mình, nó có nghĩa là hãy đi bằng cái đôi chân của mình, rồi hãy nương vào pháp, có nghĩa là hãy nương vào cái tấm bản đồ. Đó là đại khái như vậy. Không thể nào mà có chuyện mà đốt kinh rồi dò viên làm thuốc tể rồi uống cái ực để kinh hộ trì bảo vệ mình, chỉ nó không có đốt nha, không có thể nào đốt sách để mà làm thuốc tể rồi uống vô để cho sách, cho kinh sách tam bảo hộ trì lắm, mà mình phải hành trì. Cho nên là hỏi vậy chứ chư Phật thì rồi tam bảo có hộ trì mình hay không? Mình nó có chứ, nhưng mà chỉ hộ trì cho cái người có hành trì. Tam bảo và chư thiên chỉ hộ trì cho ai ta? Cho kẻ có hành trì. Hai chữ này quan trọng lắm nha, cứ nhớ nè, cứ nhớ họ hai chữ trì này nó gắn liền nhau. Muốn được hộ trì thì ta phải hành trì, à mà vì ta có hành trì nên ta mới được hộ trì. Cứ đọc cái, đây là câu thần chú: muốn được hộ trì thì ta phải hành trì, nhờ được hành trì nên mới được hộ trì. Đó, chứ còn mà cứ ăn rồi là cứ là cầu suốt mùa thu cách mạng, mà cứ cầu tam bảo cầu chư thiên mà tu thì không ra cái gì hết, thì cái đó là mình mong được hộ trì khi mà mình thiếu hành trì. Ok, cầu an cầu siêu. Tôi đối với tôi hỏi tôi có tin hay không, tôi nói 50 50. 50 là sao? Có nghĩa là với kẻ nào có hành trì thì cái chuyện tụng kinh nó có tác dụng, tam bảo và chư thiên có hộ trì, tôi tin. Nhưng mà hộ trì đây là sao? Đức Phật đã niết bàn rồi, hộ trì là sao? Có nghĩa là khi mình nghĩ tưởng đến ngài đó, có thì cái lòng mình nó tùy hỷ với cái công đức của ngài, thì cái tùy hỷ này nè, tùy hỷ này đó có hai tác dụng hộ trì rất lớn. Hộ trì rất lớn. Một á là cái tâm tùy hỷ là một yếu tố tâm lý lành mạnh hỗ trợ cho sức khỏe của ta. Đó. Tác dụng hai của tâm tùy hỷ là công đức. Công đức nhiều thì ta được hộ trì. Được chính nó hộ trì. Biết người nói gì hiểu không? Tức là khi mình bị cái gì mà mình niệm tưởng đến Đức Phật đó, là để mình tùy hỷ với cái ba la mật mà ngài đã tu trong vô số kiếp sống. Đấy. Mà khi mình tùy hỷ với ngài như vậy đó, ngài đã làm những cái chuyện khó làm, ngài đã cho những cái khó cho, ngài đã hiểu, đã học những cái khó hiểu, khó học. Cho nên mình hoan hỷ cái đó của ngài đó, hoan hỷ cái ba la mật của ngài. Để mộc là cái chuyện mình hoan hỷ như vậy, nó là một cái yếu tố tâm lý. Các vị biết không, cái yếu tố tâm lý rất là quan trọng, giống như cái anh ăn ăn trộm hồi nãy vậy này, các vị thấy không? Cũng là bụi tre gai, nhưng mà ảnh phải ở, ảnh phải cần đến một cái yếu tố tâm lý nào đó để anh không thấy đau. À, cái tâm lý quan trọng lắm. Cho nên nếu cái tâm lý mình nó được ổn định, nó được an lạc, thì coi như mình mới có thể vững bước trên cái cuộc đời đau thương này. Và điều thứ hai, nó bản thân cái tùy hỷ nó là một công đức, thì chính cái công đức đó, nó sẽ hộ trì ngược trở lại mình. Đó, niệm Phật là phải niệm như vậy, chứ không phải là réo tên một cái vị nào đó nam mô mà trong khi đó đó là cái miệng thì niệm mà cái lòng nó đã trôi dạt, nó lạc lòi ở cái phương não, phương nào thì không có ai hỗ trợ cho mình hết. Cho nên người ta nói thì Tây có một câu hay lắm, người ta nói cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn mà là để có được cái sự bình tĩnh lúc lâm nạn. Cái câu này nè, làm ơn nhớ giùm nha, mà không chịu nhớ mà cứ ăn rồi đó là cứ cầu, cứ gặp nạn là cứ cầu rồi mong ông này bà nọ thì không không ai hỗ trì mình hết. Mà phải nhớ là cầu nguyện không phải để thoát nạn mà để ta được bình tĩnh. Mà các vị biết các chuyên gia hàng không quốc tế họ đều nhìn nhận một điểm giống nhau, trong các tai nạn hàng không kẻ tin kẻ mà nào bình tĩnh. Alo, trong tai nạn nào cũng vậy, các chuyên gia cứu nạn, phải thêm các chuyên gia mà cứu nạn thế giới đó đều nhìn nhận kẻ mà bình tĩnh đó, thì có cái cơ hội đó sống sót cao hơn cái người mà sợ hãi. Cái câu này là cái câu quan trọng. Theo các chuyên gia mà cứu nạn của thế giới đó, dầu trên rừng biển máy bay không cần biết, họ thấy những cái tai nạn xe cộ chẳng hạn mà cái kẻ bình tĩnh cơ hội sống sót rất cao. Ví dụ chuyện nhẹ nhàng thôi, máu, có người thấy máu nhiều quá xỉu, máu mình hoặc máu người khác thấy là xỉu, và lúc đó là chạy cuống cuồng dẫm đạp lên nhau, mà trong khi đó mình bình tĩnh. Bởi vì máu mình mỗi người không có nhiều, mình chỉ có 3 lít máu, 3 lít hơn rồi. Cho nên chuyện đầu tiên là phải làm sao cầm máu được cái đó. Có nhiều người chết oan là bởi vì máu mất, mất máu nhiều quá rồi chết. Chứ còn bản thân cái vết thương đó nó không có đến nỗi phải chết. Nhưng mà vì mình hoảng quá rồi mình cứ chạy bừa rồi mình la, mình khóc, mình kêu gào thì tự nhiên mình chết nha. Cho nên ở đây đó, ở đây trong bài kinh này mình tự hoàn làm hoàn đảo cho mình là sao, có nghĩa là mình phải đi bằng cái đôi chân của mình và y cứ trên cái gì, y cứ trên cái lời dạy của Đức Phật qua kinh điển. Mà ở đây ngài nói gọn một điều đó là tôi nói trước nha, ta sẽ thấy định nghĩa về câu kinh trên đây ở nhiều chỗ không giống nhau, nhưng nội dung chỉ là một trong Đại Bát Niết Bàn trường bộ thì Đức Phật dạy rằng tự làm chỗ nương, chỉ nương vào pháp là tu tập tứ niệm xứ. Nhưng ở đây ngài dạy rằng quán chiếu tính sinh diệt của danh sắc là sống tự y chỉ và y chỉ pháp. Không nhắc một chữ đến tứ niệm xứ. Nhưng rõ ràng nội dung chỉ là một. Các vị nghe kịp không ta? Alo. Alo. Dạ rồi. Đó. Y chỉ tức là nương dựa đó, nương tựa vào đó. Y chỉ tức là ta chỉ đi bằng đôi chân của mình với sự hướng hướng gì hướng dẫn của tấm bản đồ. Rồi xong, không ai khiêng cổng bồng vác chúng ta được nha, mà chỉ có chúng ta dùng cái bản đồ trên tay và vận dụng đôi chân đấy. Thì trong trường hợp đó được gọi là sống y chỉ nương tựa vào chính mình và chánh pháp, không nương tựa vào một gì khác. Rồi xong, như vậy là sáng hôm nay chúng ta đã học vô số bài kinh, rất nhiều bài kinh, một loạt bài kinh. Và bây giờ đã đúng 7:30, xin hẹn lại gặp lại bà con vào ngày thứ nay đến năm thứ bảy, là thứ bảy. Dạ rồi.